anh ta mượn cớ ra đây gọi điện để thoát khỏi cô ta. Không ngờ cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Tân Trọng Hàn dịu dàng cầm tay con trai mình, quay đầu lại lướt mắt nhìn cô gái đó, rồi nói với con trai. Thịnh Thịnh, mắt con có vấn đề rồi đó. Đây rõ ràng là một bà thím mà. Sao con lại gọi là chị? Nói câu này xong, Tân Trọng Hàn dắt tay con trai đi về phía phòng VIP. Cô phục vụ đó vẫn đang đực mặt ra đó. Bà thím, trời ơi, bộ cô ta già đến vậy sao? Chẳng lẽ phải đi kéo căng da nữa à, có thể nhìn thấy vết chân chim trên mắt của cô ta rồi sao? Con phải nói với mẹ. Thịnh Thịnh liếc nhìn Tân Trọng Hàn với vẻ khinh thường. Nói với cô ấy chuyện gì? Tân Trọng Hàn cúi đầu và hỏi con trai. Chú quá trăng hoa, Thịnh Thịnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh ta. Trêu ong ghẹo bướm, giống y như những người đàn ông xấu trên TV. Này, con nhìn thấy chú trêu chọc phụ nữ lúc nào? Tân Trọng Hàn hỏi mà mắc cười. Lần này thì không, nhưng ai biết được lần sau. Tốt hơn là chú đừng có. Nếu không, con sẽ cho chú suốt đời không tìm thấy mẹ đó nha. Thịnh Thịnh thừa cơ đe dọa, nhưng bàn tay nhỏ vẫn không rút khỏi bàn tay lớn của Tân Trọng Hàn. Có thể nhận ra hình như cậu bé rất hài lòng với biểu hiện của Tân Trọng Hàn. Con trai à, con đang giúp mẹ con củng cố địa vị đó hả? Lúc này Tân Trọng Hàn mới hiểu ra, thì ra Thịnh Thịnh đi theo ra đây vì đã nhìn thấy cô gái mê trai kia lợi dụng anh ta. Trời ơi, đứa con trai này của anh ta cũng quá tài năng rồi thì phải. Mẹ không tự nhận ra. Con là con trai của mẹ. Tất nhiên con phải giúp mẹ dọn sạch mọi chướng ngại vật rồi. Con không muốn mẹ buồn. Con nghĩ rằng mấy bà thím đó mà sẽ đe dọa được đến mẹ con à? Tân Trọng Hàn mỉm cười và ngồi xổm xuống. Ánh mắt ngang bằng với con trai. Rất vui vì con trai biết bảo vệ cho bà xã mình. Nhưng cũng rất lo không biết liệu cậu bé có bảo vệ mẹ mình thái quá hay không. Thịnh Thịnh chề môi, đảm bảo rằng ngay cả một con ruồi cái cũng không buông tha. Ôi, ha ha, tiếng cười khe khẽ vang ra từ trong đôi môi mỏng của Tân Trọng Hàn. Nghe thấy giọng điệu kiên quyết của con trai, anh ta chỉ cảm thấy rất buồn cười. Chú đang cười gì vậy? Thịnh Thịnh nhướng mày và hỏi, con đó, là một thám tử nhỏ. Tân Trọng Hàn bồng con trai lên, không kìm được phải lên tiếng chọc ghẹo con trai mình. Thằng quỷ nhỏ, ba không phải là ruồi đực đâu, nhưng có một số phụ nữ là ruồi cái mà, bay lộn xộn lắm. Thịnh Thịnh chê chê cái miệng nhỏ, chú không muốn trở thành ruồi đực thì đừng để ý đến họ nha. Thằng quỷ nhỏ, Tân Trọng Hàn chỉ vào mũi con mình. Vào trong thôi, ba đảm bảo chỉ cần một mình mẹ con. Nào, gọi một tiếng ba đi con. Không gọi, Thịnh Thịnh rào mồm, con vào trong đây. Thằng quỷ nhỏ cứng đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của con trai. Trên khóe miệng lạnh lẽo của Tân Trọng Hàn bỗng nhuộm lên một nụ cười tự hào. Anh ta cũng đứng lên và đi vào trong. Cách chương.